khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chung hai chi thần. Lão Kên Kên đi vào ghi chép chi tường chỗ gian phòng. Đằng sau là sắc mặt âm tình bất định bồ câu đám bọn họ. Đi ra ngoài, Chu Du tiếp tục sắm vai mê muội vương, mỗi trích bồ câu đều run rẩy lên, vô ý thức chớp mắt lưu lại. Chu Du còn nói thêm: "Các nàng mộng, ta là nói các ngươi đi ra ngoài." Chu Du chỉ bồ câu đám bọn họ hậu, vừa chỉ lão Kên Kên, người lưu lại, đợi bồ câu đám bọn họ đi rồi, Chu Du mới trầm tĩnh lại. "Nhiều nhất 2 ngày a hát." "Không dám, ta làm tốt chăn đệm." Lão Kên Kên nói xong vào gian phòng, theo tận cùng bên trong nhất tìm ra một khỏa quả mọng dụng cụ. "Ba lượng hạ hấp cái sạch sẽ, ta phải nhanh lên một chút đi dẫn Chu Tước thần thoại tiết tấu rồi. Bên này tự vất vả ngươi, tận lực tàn bạo một ít, 12 thành nữ lại ở chỗ này phục thị ngươi, có chuyện tìm nàng đám bọn họ, có người đến gây sự tình nên thi triển thần uy tự thi triển." "Như thế nào thi triển? Ta làm không được a hát." Lão Kên Kên khó hiểu nói: "Ta xem ngươi treo vị diện cứu vớt người danh hiệu đâu rồi? Hẳn là nổi tiếng cường giả a hát." "Ta là trí lực hình." "Được rồi, ta tin." Lão Kên Kên bất đắc dĩ nói: "Ta đưa cho ngươi cái kia quả mọng là cấm ma pháp chi xương." "Mù, ngươi lưu tốt, cảm thấy không đúng, tự bôi tải trên cánh, sau đó phiến đi ra ngoài. Trong phạm vi nhất định không gian tại chỗ sẽ đánh mất ma lực pháp tắc. Ta giúp ngươi thổi qua nghiêu bước rồi. Đây là thượng cổ ô thần chi lực, cũng đủ hù dọa bọn hắn. Vạn nhất hù không ngừng đâu này. 12 thành nữ hội bảo vệ ngươi. Đối với ngươi không phải ma thần sao? Chức trách của các nàng là phục thị thần. Mặc kệ cái gì thần. Đợi một chút, làm sao ngươi tại biến tuổi trẻ? Chút bất chi bất giác. Lão Kên Kên tướng mạo ôn tồn âm một mực biến hóa. Lúc này biến thành một trích tuổi trẻ hùng ưng. Bạch cho hắc vũ. Ở cái thế giới này trong thần thoại nên chính thống nhất anh hùng ngoại hình. Thấy Chu Du nghi hoặc, lão Kên Kên giải thích nói: "Cái này, tố hình nước, không phải là cái gì quý trọng mấy cái gì đó. Nhàn ngư phía chính phủ thì có bán. Ngươi cho ta a hát, sớm biết như vậy ta không lo ma thần. Ta xem ngươi rất hưởng thụ." Lão Kên Kên giơ lên cánh phủ. "Dưới Chu Du, ta muốn đi phụ trợ Chu Tước thần thoại xử thi rồi. Có việc nhàn ngư liên lạc, kính báo ngươi, nhất định cũng sẽ có sùng bái ngươi cái này ma thần cực đoan phần tử." Giao phối nói lời tạm biệt lưu lại con nối dõi. "Không có khả năng, đối với năng lực của mình, như vậy, tự tin, không có khả năng giao. Khổ cực, ta đi đây, còn có một vấn đề." Chu Du chỉ vào bích họa nói: "Ngươi là Trường Sanh Bất Lão hay sao?" "Đương nhiên không phải, phía trước nhất chính là ta 27 đời gia gia. Cho nên nhàn ngư quyền hạn là thừa kế thừa hay sao? Tại chúng ta nơi này là như vậy, địa phương khác không biết. Đi a hát, ta đuổi thời gian, tận lực nhanh lên, những thứ kia ta ăn không thuận miệng nhi." Lão Kên Kên đi rồi, Chu Du lại đi lòng vòng. Thật sự cảm thấy có chút nhàm chán, trách không được Vân Ngoạn gia sinh dục tỷ lệ cao như vậy. Cùng với dấu ở thần cung ở phía trong, không bằng đi ra ngoài đi một chút. Kỳ thật hắn đối với thế giới bên ngoài càng cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là loại này phi hành thể nghiệm nhưng là rất khó đắc. Hắn như vậy đi tới cung điện chính trên bờ núi, hai tay phụ ở sau người. Bối rối lấy bay đi phương hướng nào tương đối nhạc a. Ô thần đại nhân, một cái mắt to mỏ nhọn bồ câu xuất hiện ở phía sau của hắn, ngài muốn đi gây khổ sở đến sao? What, ngoại ý chơi đùa. Chu Du vừa nói ra, tranh thủ thời gian đổi giọng, vì sao như thế phỏng đoán bản tôn? Ngài hạ thần dụ, muốn cho cái thế giới này hiểu rõ đến khổ sở. Ngươi nói cái gì đó? Con mẹ nó chứ là Trung Hai Chi Thần sao? Chu Du nhịn xuống tức giận nói. Bản tôn, chính con mẹ nó có ý đó. Cái thế giới này khổ sở đã đủ nhiều rồi. Khẩn cầu ngài, có thể khoan dung vô tội chúng sinh. Nếu là nhất định phải. Bồ Câu cúi đầu, thật có lỗi. Cái này có lẽ hay là từ bỏ. Ngươi là bản tôn nô bộc, không tại muôn dân trăm họ liệt kê, nhưng đại đa số muôn dân trăm họ vốn cũng là vô tội. Vậy thì dẫn bản tôn đi xem những kia có cô. Chu Du có chút nâng lên cánh, bản tôn muốn đi du lịch. Dẫn đường, ta sao? Bồ Câu thụ sủng nhược kinh, chỉ có đại chủ giáo mới xứng đôi cùng ngài cùng không bay lượn. Hắn vâng mệnh đi gây khổ sở rồi. Ngươi tới đi. Đúng rồi, ngươi tên gì? 12, không phải tự số là danh tự. 12, Chu Du quay đầu lại nhìn xem vị này mắt to, trường miệng Bồ Câu, cũng là có vài phần tinh xảo. Hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, sợ không phải đương làm điều đương làm thời gian dài, xem điều đều nhìn ra tư tưởng. Cái kia bản tôn đã kêu ngươi thì nhi a? Chu Du nói. A hát, Bồ Câu hoảng sợ lui về phía sau, ngài là tại ban tên cho sao? Ít lấy lời vô ích, dẫn đường, bản tôn muốn đi khổ sở chi nguyên. Ăn uống, xa xa ăn uống là được rồi, không cần phải dựa vào thân cận quá. Khổ sở chi nguyên, thì nhi đốt cái cằm nói, vậy nhất định là Vân Phù Quân. Tuy nhiên Vân Việt Quân cũng rất tàn bạo, nhưng không sánh bằng Vân Phù Quân. Cái kia cái gọi là 87 quân, tất cả đều gọi Vân cái gì? Dù sao cũng là Vân đỉnh chí tôn con nối dõi. Hừ, cái kia mãng phu đã bị bản tôn ăn uống. Chu Du vỗ vỗ bụng, thì nhi lạnh run lui về phía sau. Sợ cái gì, bản tôn không ăn người một nhà. Chu Du vỗ cánh cất cánh, dẫn đường. Thì vâng, chấm ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm, một chiếc gầy mưa đen yến cấp tốc lao xuống tiến một tòa cự đại nhà trên cây đại điện. Báo, vũ yến rơi xuống đất lăn vài vòng mới tính toán định trụ, Vân Việt Quân mới thần, phủ xuống. Trên đại điện, có một tổ chim, một vị toàn thân màu xám trường vũ, giống nhau chim quyên. Mắt to như kim cá nam tử chính ghé vào ổ ở bên trong, dùng hai cánh nhẹ vỗ về trong ngực trứng chim. Nghe thế tin tức cũng không sợ, chỉ theo miệng hỏi. Đúng vậy ta phủ. Vũ Yến thở hổn hển, phốc trên mặt đất ngực phồng lên không ngừng. Thần dụ nói, Vân đỉnh chí tôn đã bị mới hàng lâm thượng cổ ô thần chỗ thí. Hừ, thí tốt. Nam tử nói xong, con mắt không khỏi trừng lớn một ít, đột nhiên xuống phía dưới một mổ, khoa trương sát, trứng chim vỡ vụn, lòng trắng trứng hòa với lòng đỏ trứng văng tung tóe ra. Gắn một ổ, chung quanh thần tử thị nữ, không cúi đầu phát run. Vân Việt Quân dùng toái trứng làm vui, mỗi ngày tất nhiên toái một khỏa, quả thật khủng bố đến cực điểm, bạo quân. Đón lấy, Vân Việt Quân đại khẩu mút vào khởi trứng trung lưu lại chất lỏng, giống như khách uống rượu uống thả cửa, không ai dám nhìn hắn. Như vậy một cái khủng bố người, nếu không có Vân đỉnh chí tôn con nối dõi, sợ là sớm được tập thể tru sát. Mới thần còn nói những thứ gì? Vân Việt Quân hấp hai phần trứng dịch hậu hỏi, thần dụ nói muốn cho thế giới cảm nhận được khổ sở. Vũ Yến không dám ngẩng đầu. Ha ha ha ha ha. Vân Việt Quân miệng vung lấy chất lỏng xông khoảng chừng gì đó nói, như thế cùng quả nhân không mưu mà hợp chứ sao? Một vị trên đầu dung mạo rơi đắc thất thất bát bát cựu thần khom người tiến lên. Quân thượng, hôm nay mới thần đã tới, tất nhiên cho không dưới trước thần chi hậu, y thần tử xem, không bằng sớm bề ngoài trung tâm. Xưng thần phụ tá mới thần, là thượng sách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.